thích anh một chút. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã đêm khuya, nhân viên của ứng dụng mạng xã hội không kịp phòng bị. Đợi đến nửa tiếng sau, hot search tìm kiếm mới bớt khủng bố hẳn đi. Từ khóa, Giang Kinh Tá Nam Âm, vẫn vững vàng đứng đầu hot search, bao gồm cả tài khoản khác của Giang Kinh Tá, cũng nối gót theo sau. Khi nhấn vào nhìn thấy đầu tiên là tài khoản bạn trai của Nam Âm. Sau khi bắt đầu hẹn hò với Nam Âm, vì để đăng vài thứ khác riêng tư và bí mật, Giang Kinh Tá đã lọc bớt không ít người. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, số lượng fan cũng từ 100-200 tăng lên 700-800 ngàn. Và có xu thế tiếp tục tăng. Tài khoản này từ 4-5 năm trước, mỗi một bài đăng đều liên quan đến Nam Âm, mà bài đăng mới nhất là bức ảnh đăng 2-3 ngày trước. Ảnh chụp chỉ riêng một góc, không chụp toàn thân, nhưng sắc, tứ chi động tác vẫn lộ ra cảm giác kiều diễm nhu mì. Huống hồ, thời điểm đoàn làm phim công khai ảnh hậu trường, tạo hình vai diễn của Giang Kinh Tá, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt, giống hệt chuỗi tràng hạt trên đôi bàn tay lớn trong ảnh. Bao gồm cả khớp xương ngón tay thon dài, fan của Giang Kinh Tá dễ dàng nhận ra chủ nhân của đôi tay tay kia Giang Kinh Tá. Lần này, tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói theo bức ảnh. So với những hoạt động lén lút với Nam Âm trên tài khoản này của Giang Kinh Tá, hiển nhiên bài đăng này càng dễ làm fan kích động hơn. Mở vào liền nhìn thấy bài đăng này. Ngọt ngào quá chúc phúc Tá ca. Người mà anh thích, chúng ta cũng thử thích đi. Trời ạ, nhìn thời gian hình như là sau khi quay chương trình xong thì bắt đầu yêu đương. Tôi còn nói như thế nào mà trên tiết mục lại có cảm giác CP như vậy nữa chứ? Bài đăng này quá sắc tình rồi. Nhưng mà tôi rất thích. Xấu hổ, Photoshop phải không? Tôi không tin. Qua mấy phút đồng hồ, có dân mạng tốt bụng lần lượt sắp xếp thời gian yêu đương của Giang Kinh Tá và Nam Âm ra, bao gồm trong các tiết mục và ảnh riêng, đào ra hai người dùng đồ tình nhân. Trước kia có truyền thông chụp được Nam Âm và Tá ca dùng ốp điện thoại tình nhân. Khi đó đáng lẽ nên nghĩ tới rồi chứ. Không chỉ là ốp điện thoại còn có giày, khăn quàng, dường như đều có thể nhìn ra là đồ tình nhân. Trước kia truyền thông chụp được giày của Nam Âm mang. Khi đó tôi còn tò mò, quan hệ của Tá ca và Nam Âm từ khi nào mà tốt đến mức khắc tên đối phương lên giày. Nói mới nhớ, không có người tò mò trước kia lúc quay chương trình trên cổ tay khắc mấy phụ âm sao? Yát, theo âm tự thương hiệt, bức ảnh đăng vào đêm ngày sinh nhật của Nam Âm. Phóng lớn lên có thể nhìn thấy có bóng người phản chiếu trên cửa thủy tinh. Khi đó tôi còn buồn bực vì sao bóng người kia lại giống Tá ca như vậy. Thì ra là thế, trả lời, trời ạ tỉ muội, đây là ánh mắt gì Ảnh chụp phóng lên mờ như vậy mà cũng có thể nhận ra. Quả nhiên là chân ái, tôi nói như thế nào mỗi lần ở chung với Nam Âm. Cả người anh đều một bộ dạng nhộn nhạo phơi phới. Khó trách vẫn luôn không làm rõ tin đồn với Nam Âm. Tôi còn cảm thấy có chút không giống tác phong của Tá ca. Cuối cùng cũng công khai rồi. Lúc đó quay chương trình, thời điểm tương tác liền cảm thấy giữa hai người có chút ái muội. Không nghĩ tới thế mà là thật. Vui quá đi. Rốt cuộc CP tôi chèo thuyền cũng thành thật rồi. Tôi quá may mắn rồi. Tôi đã nói Tá ca luôn không thích tiếp xúc quá thân mật với nữ minh tinh. Như thế nào lại đối xử khác biệt với Nam Âm như vậy? Đừng nói là tương tác lúc ở trong show khách sạn, đến cả trong chương trình tuyên truyền, đột nhiên bế Nam Âm kiểu công chúa. Còn nói gì mà thích cái tên vợ chồng Giang Nam. Quan hệ có thể sẽ có sự thay đổi. Thì ra căn bản là khi đó đã yêu đương hẹn hò. Lần trước chuyện tình cảm của Nam Âm bị lộ ra, bạn trai chính là Tá ca. cho dù tôi căn bản không tận mắt nhìn thấy. Nhưng tưởng tượng đến tá ca khoe khoang với mọi người nào là nam âm đẹp nhất, vợ đẹp nhất, quả thật ngọt chết đi được. Bây giờ tôi nghi ngờ tập quay chương trình trên núi kia. Nam âm có nói mình thu hoạch được thứ quan trọng. Chúng ta khi đó đều nghĩ hòa hợp quan hệ với Giang Kinh Tá. Bây giờ có thể là thu hoạch tình yêu a, còn có chụp ảnh tạp chí chủ đề tình nhân. Quyển tạp chí đó tôi mua về xem, hình ảnh vô cùng ngọt ngào, đặc biệt ánh mắt nhìn nữ thần của tá ca, rất ngọt, vốn là fan CP. Hơn nữa gần đây liên tục quay chương trình tống nghệ, không ít fan đã tiếp nhận sự thật Giang Kinh Tá và Nam Âm ở bên nhau. Cho nên lướt bình luận xem toàn là những lời chúc phúc. Nhưng vẫn có mấy vài bình luận không vui vẻ gì, lượng like cũng khá cao. Không chịu đâu, anh khi nào chia tay với Nam Âm thì em sẽ quay lại. Không phải nói là một đôi không có khả năng hẹn hò nhất sao? Như thế nào lại ở bên nhau rồi? Tá ca nếu như bị ép buộc thì nói một tiếng a, mẹ nó. Thật hay giả vậy? Tôi không tin a, anh không phải bị trộm tài khoản rồi đấy chứ? Trời ạ, trước kia vẫn luôn muốn nổi tiếng dính lấy anh tôi. Bây giờ lại sao nữa? Không phải bảo yêu thích người như phòng tử ngộ sao? Làm sao mà lại hẹn hò với tá ca của chúng tôi rồi? Có phải không bám vào được phòng tử ngộ liền chuyển sang tá ca không? Không được hẹn hò, không đồng ý chết cũng không đồng ý. Có phải nữ minh tinh nào đó quấn lấy anh tôi không buông không? Hai, tôi nói mấy người cũng buồn cười quá rồi đấy. Tôi vừa vặn ở cùng tòa ký túc xá với Nam Âm. Có biết tá ca của mấy người hôm Giáng sinh ở bên ngoài, còn đặc biệt tặng cho Nam Âm một con gấu bông khắc đầy tên hắn. Cách ngày còn đưa đến một đống đồ ăn vặt. Tôi nói này, Giang Kinh Tá và Nam Âm không biết là ai theo đuổi ai đâu. Giang Kinh Tá nhìn mấy dòng bình luận, mặt nhăn mày nhíu không nói gì nữa. Nhìn đồng hồ, tính toán đại khái lúc Nam Âm nhìn thấy tin tức sẽ có phản ứng gì. Đối với thái độ của Nam Âm, trong lòng anh có chút không rõ. Thời điểm Nam Âm xuống máy bay, trong nước cũng đã gần trưa. Xe mà bên hợp tác phái tới đón Nam Âm vừa ra khỏi khu vực sân bay. Nam Âm ngẩng đầu liền nhìn thấy bức ảnh lớn của Giang Kinh Tá được treo trước tòa nhà trung tâm thương mại. Trên máy bay không thể kết nối mạng. Nhìn thấy ảnh của Giang Kinh Tá, Nam Âm mới nhớ lại mình và Giang Kinh Tá đã nói xuống máy bay thì liên lạc với anh. Cô lấy di động ra, mới vừa kết nối mạng, trên phần mềm cá nhân nhảy ra một loạt khung đối thoại. Khác với những bát quái liên quan đến cô và Giang Kinh Tá lần trước, lần này mở ra, toàn bộ đều là chúc phúc cô và Giang Kinh Tá. Còn nói gì mà uống rượu mừng. Nam Âm nhìn không hiểu chuyện gì, cũng không trả lời mà thoát ra, đăng nhập Weibo, đến khi nhìn đến loạt hot search, Nam Âm mới phản ứng lại, nhớ đến thái độ kỳ lạ của Giang Kinh Tá hôm qua. Hôm qua lúc cô hỏi anh còn bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm, rõ ràng chính là ngay từ đầu đã tính toán xong hết rồi. Còn có tài khoản kia, cho dù đã đổi tên, nhưng khi vừa nhìn thấy Nam Âm liền nhận ra đó là tài khoản của em họ. Theo như lời Giang Kinh Tá nói, lúc đó cô liền thấy có chút khác thường, không nghĩ tới thật sự là của Giang Kinh Tá. Kể cả những fanfic cùng tất cả động thái và hoạt động của cô, kỳ thật sau lưng cũng đều là Giang Kinh Tá nhấn like và chia sẻ. Vừa nhớ đến đêm đó Giang Kinh Tá còn nghiêm túc giải thích, Nam Âm nhất thời có chút giận sôi máu. Giang Kinh Tá cũng canh khá chuẩn, Nam Âm vừa định gọi cho anh, chính anh lại gọi tới trước. Nam Âm, từ sau khi bắt đầu yêu đương, anh đã lâu rồi không gọi tên cô đầy đủ như vậy. Đến cả giọng nói cũng hàm chứa một tia khẩn trương không dễ phát hiện. Nam Âm vốn cảm thấy Giang Kinh Tá lừa gạt mình, trong lòng có chút tức giận, tim nháy mắt lại thấy mềm nhũn. Hừ, Nam Âm phát ra âm mũi nhẹ. Canh giờ em xuống máy bay rồi gọi cho em. Làm chuyện xấu gì chột dạ à? Thái độ của cô như vậy làm cho Giang Kinh Tá yên tâm không ít. Cười nhẹ, em thấy rồi, tuy là nghi vấn, nhưng lại cùng ngữ khí trần thuật. Nam Âm không phủ nhận, chỉ nói, lúc trước anh còn lừa em nói đó là tài khoản của em họ. Anh không có em họ, chỉ có một anh họ học đại học năm ba. Ồ, nghe Giang Kinh Tá giới thiệu thành viên trong nhà anh cho cô. Tai Nam Âm nóng lên, giữa chúng ra hẳn là nên đổi một chút. Không phải nam thần và fan girl, mà là nữ thần với fanboy. Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ, rồi sau đó truyền đến thanh âm đầy ý xấu. Anh không ngại quan hệ gần gũi thêm một bước nữa. Ví dụ như, anh hơi ngừng, thấp giọng nói, chồng và vợ, hử, một tiếng vợ này, Nam Âm nghe được mặt liền nóng lên. Lòng bàn tay cầm di động cũng ra chút mồ hôi. Vài giây sau mới tìm lại được thanh âm của mình. Giang Kinh Tá, bởi vì anh lừa em, phạt anh trong 4 ngày em ở Paris này không được phép gọi điện cho em. Em, Nam Âm, không nói chuyện với anh. Nam Âm nói xong, cũng không đợi Giang Kinh Tá có phản ứng gì, liền lập tức ngắt điện thoại, dùng 1-2 giây bình phục lại trái tim đang đập nhanh như bay. Nam Âm buông ánh mắt, nghĩ nghĩ, rồi chia sẻ bài đăng của Giang Kinh Tá. Đối với lời cảm ơn của anh, em nhận được rồi, bạn trai của em, Giang Kinh Tá, một bài tương tác, lại lần nữa làm oanh động toàn bộ fan CP. Cho nên mấy ngày này Nam Âm ở nước ngoài, ngoại trừ lần sâu ân ái này của cô, thì liên tục cùng Giang Kinh Tá ngược cẩu độc thân. Ngày đó Nam Âm về nước, phần lớn truyền thông đều canh giữ ở sân bay. Chờ cô vừa xuống sân bay liền đi lên oanh tạc. Ai biết được đợi cả một buổi sáng cũng không thấy người. Ngược lại tuôn ra tin tức Nam Âm đến thăm Giang Kinh Tá. Lúc đó Nam Âm mới vừa đi vào phim trường. Liền nhìn thấy một người đứng đưa lưng về phía cô. Bóng dáng cao gầy tinh tế. Đến sườn mặt theo động tác mà lộ ra cũng có chút quen thuộc. Suy nghĩ vài giây, lúc này Nam Âm mới nhận ra, đây không phải là cô gái va phải cô ở hành lang khách sạn sao? Nam Âm còn cẩn thận phân biệt, chợt nghe thấy máy quan sát phía sau phát ra một tiếng vang lớn. Đạo diễn thiên tài nổi danh trong giới ngồi sau máy giám sát. Hai mắt tối tăm, cả người bao phủ hơi thở tàn bạo, ném kịch bản xuống ngay tại chỗ. Nam Âm không hiểu gì. Còn muốn nhìn vài lần, nhưng Giang Kinh Tá sau khi biết Nam Âm xuất hiện ở phim trường, liền đi ra dắt cô vào phòng nghỉ, có gì hay mà xem. Thấy Nam Âm còn quay đầu lại nhìn, Giang Kinh Tá thấp giọng hỏi, Nam Âm không yên lòng ừ một tiếng, chợt nghe Giang Kinh Tá lại hỏi, hắn đẹp trai hay anh đẹp trai? Phản ứng lại lời của Giang Kinh Tá, cô đưa mắt nhìn về phía anh. Thấy bộ dáng nếu không trả lời tốt thì chờ xem. Nam Âm nhất thời thấy dở khóc dở cười. Không có, em chỉ là tò mò vì sao đạo diễn Lục đột nhiên lại ném kịch bản mà thôi. Mặc kệ người ta, thấy Nam Âm không phải đang nhìn Lục Nhĩ. Khuôn mặt Giang Kinh Tá thả lỏng không ít. Em đột nhiên đến thăm anh, cũng không nói gì với anh. Nếu biết anh đã ra đón em rồi, chính là muốn lĩnh hội một chút tư vị đến thăm bạn trai như thế nào thôi. Như thế nào? Giang Kinh Tá bị cô nói mấy từ bạn trai tự nhiên như vậy liền bày ra bộ dạng lấy lòng. Vần về tóc cô cười nhẹ hỏi. Em cũng không rõ. Nam Âm buông tay. Có điều cảm giác cũng không tồi. Vậy xin hỏi tiểu tiên nữ đem theo cái gì đến thăm? Nhìn thấy hai tay Nam Âm trống trơn, Giang Kinh Tá ý tứ không rõ mở miệng, thời điểm đi theo sau Nam Âm vào phòng nghỉ cá nhân của anh. Thuận tay đóng cửa lại, Nam Âm không ý thức được nguy hiểm, có hơi kinh ngạc, đi thăm còn phải mang theo đồ nữa. Trước kia cô cũng chưa từng đi thăm, đây là lần đầu tiên. Đối với Giang Kinh Tá không khỏi thấy áy náy, lần sau, lần sau có cơ hội em nhất định mang theo đồ đến thăm anh. Trên người em bây giờ còn có đồ có thể tặng cho anh. Cái gì? Vừa dứt lời, cổ tay Nam Âm liền bị chế trụ. Giang Kinh Tá cố kiềm chế lực đạo, vừa không làm bị thương cô, vừa không để cô thoát khỏi tay anh. Khi Nam Âm phản ứng lại, cả người đã bị Giang Kinh Tá đè lên cửa. Không phải nói không biết tá vị thế nào sao sao? A, Nam Âm khó hiểu. Giang Kinh Tá đã cúi đầu tiến gần, mặt không đỏ tim không đập mở miệng. Tá vị, anh dạy cho em. Thừa dịp Nam Âm sững sờ, Giang Kinh Tá nắm lấy cằm cô, đem cô xoay lại. Ngay sau đó, hơi thở nồng đậm theo đó mà đến, mang theo sự mát lạnh chỉ thuộc về anh. Ngón tay vốn đặt giữa đôi môi đỏ mọng lén lút rời đi, chỉ còn lại hơi thở nguyên thủy và nước bọt hòa lẫn vào nhau. Nam Âm bị hôn đến mơ hồ, cố gắng duy trì thanh tỉnh. Không phải nói dạy cô tá vị thôi sao? Như thế nào cuối cùng biến thành hôn thật rồi? Cách chương.